Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 65, hạn cuối. Thanh Y Đạo Nhân bị Từ Ngụy Chí Chân bên người gấp triệu hồi Khâm Châu Cảng. Từ Nam Phượng Đảo lúc rời đi, nàng rất là lưu luyến không rời, nhưng can hệ trọng đại, nàng cùng Ngụy Chí Chân đều hiểu. Giờ phút này không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Về phần Ngụy Chí Chân làm sao lại bỗng nhiên nhi nữ tình trường? Đó là bởi vì Thanh Y có bầu. Trên bến tàu cực kỳ ồn ào náo động, bởi vì Bạch Mi Cảng chủ nhân Bạch Mi Tam Kiệt khai khẩn người tặng tên hiệu. Tại bến cảng phía bắc 18 dặm một ngọn núi trong động phát hiện động thiên tiểu thế giới. Chỗ này động thiên tiểu thế giới ở vào Bạch Mi Cảng phạm vi thế lực bên trong. Dựa theo chân sư đường ban bố, đất phong pháp cùng hải ngoại khai khẩn công ty thi hành, hải ngoại khai khẩn điều lệnh, quy định. Chỗ này động thiên thuộc về Bạch Mi Tam Kiệt tất cả. Hôm nay là đồng Bạch Mi mang theo tương quan văn thư đến đây hải ngoại khai khẩn công ty Khâm Châu. Điểm công ty làm động phủ khế đất thời gian. Trên bến tàu người đông nghìn nghịt, đều đang đợi lấy vây xem đồng Bạch Mi anh tư. Dung nương tại Khâm Châu cảng bến tàu nhận được Thanh Y. Hai người đều đối loại này rối bời không khí cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Thể cốt không quá dễ chịu, vội vàng lên xe ngựa rời đi bến tàu. Thanh Y một mặt dã rời, lười biếng nói, từ khi trong bụng có về sau, đặc biệt sợ ầm ĩ. Liền nghĩ yên tĩnh một hồi, vừa rồi như vậy loạn, ta đều buồn nôn đến buồn nôn. Dung nương tràn đầy đồng cảm, đích thật là tâm phiền ý loạn. Thanh Y hỏi, ngươi còn không nói với Chí Nhiên? Dung nương lắc đầu, không dám nói, phụ thân ta cũng không cho nói, sợ loạn dòng suy nghĩ của hắn. Lần trước Chí Nhiên đo ra Ngân Sa đảo mỗi canh giờ so ngoài cửa đến trễ một nửa canh giờ. Phụ thân nói, ý vị này trong ngoài là thế giới khác nhau. Ngân Sa đảo có lẽ liền là thiên giới. Đây chính là thiên giới a. Vạn nhất hắn phân tâm ra một chút lầm lỗi. Vậy coi như, Thanh Y vội vàng an ủi. Cũng đừng nghĩ như vậy. Không cùng hắn nói là đúng. Nhưng hắn là loại kia gặp hung tất nhiên hóa cát. Gặp nạn khẳng định thành tường người. Chí Chân đã nói với ta, Chí Nhiên là có đại khí vận. Nói, trên mặt hiện ra một tia cổ quái, hé miệng lắc đầu cười nói. Chí Chân còn nói, trên đời này ai cũng khả năng ngã xuống nói tiêu, duy chỉ có Chí Nhiên không cần lo lắng. Dung nương thở dài, chỉ mong đi. Xe ngựa vòng qua Khâm Châu Thành, tại thành bắc một chỗ đạo miếu trước dừng lại. Hai người xuống xe ngựa đi vào cửa miếu. Nơi này là đường bốc miếu. Miếu bên trong đạo sĩ đã bị Dung nương ra mặt, tìm cái cớ từ Bắc Đế quán tu sĩ tạm thời thanh ra đi. Cả tòa trong miếu chỉ có Đoan Mộc Trường Chân nghênh đón Thanh Y. Tại đường bốc miếu từng chút giáo hội Thanh Y như thế nào xin âm dương cầu mời nạp chân. Tiên đồng, chuẩn bị cho nàng tốt cung cấp vật. Đoan Mộc Trường Chân liền rời đi. Hắn cùng nạp chân tiên đồng liên hệ quá mức tấp nập, giữa lẫn nhau hết sức quen thuộc. Lưu tại đường bốc miếu dễ dàng bị nạp chân tiên đồng xem xét biết. Dung nương theo thường lệ rời đi đại điện, lúc này đóng vai thành một khách hành hương. Tại đại điện bên ngoài nơi nào đó nghe góc tường, Thanh Y ngộ tính phi thường cao. Đoan Mộc Trường Chân truyền hai về, nàng liền nắm giữ loại này thâm thúy thỉnh thần khóa nghi. Chỉ bất quá giới hạn trong luyện sư cảnh tu vi chế, không cách nào một mạch mà thành. Có chút trình tự cũng không thông thuận, nhưng bất kể nói thế nào, chung quy muốn thử. Thế là Thanh Y chuẩn bị kỹ càng, Dung nương hướng Ngụy Chí Chân phi phù. Triệu Nhiên lần nữa mở ra Ngân Sa đảo cửa lớn lúc đã là hai ngày sau. Lúc này vẽ lên 33 lần, thành công mở cửa tin tức một truyền đến. Thanh Y lập tức xin âm dương bấm niệm pháp quyết. Bàn thờ phía trên, một thân ảnh dần dần hiển hóa ra ngoài, ngưng là thật hình, chính là Nạp Chân Tiên Đồng. Thành y thành công, Dung Nương rời khỏi đường bốc miếu, lập tức phi phù Triệu Nhiên. Triệu Nhiên tiếp vào tin tức sau lập tức cùng Đoan Mộc Sùng Khánh nhập môn. Lần nữa tới gần Tiên Đồng 30 trượng vị trí, Đoan Mộc Sùng Khánh tiếp tục quan sát nghiên cứu nằm ngáy o Tiên Đồng phân thân. Triệu Nhiên thì nắm chặt thời gian chụp ảnh, đem chụp ảnh pháp đài nhắm ngay biển cả, cuồng quay một mạch về sau. Triệu Nhiên phát hiện, muốn tìm tòi nghiên cứu trong biển điểm đen, lúc này không có, Khâm Châu thành bắc đường bốc miếu bên trong, thành y cực kỳ có chút khẩn trương, cung nghênh thượng tiên hạ giới. Nạp Chân Tiên Đồng hỏi, hạ giới người nào, sở cầu chuyện gì? Thanh y trả lời thân phận của mình, cầu đạo, tiểu phụ nhân gần đây được mang thai, khẩn cầu thượng tiên chúc phúc hài tử thuận lợi sản xuất, vô bệnh vô tai. Nạp Chân Tiên Đồng lập tức sửng sốt, tốt không còn gì để nói, đây không phải hắn kiếm sống a? Phía dưới cô gái này tu là tâm trí xảy ra vấn đề vẫn là cái gì cũng không hiểu. Đang muốn đuổi, lại nghiêng mắt nhìn gặp bàn thờ trên ba cái tiểu ngân dương. Mở dương ra, bên trong lộ ra trắng bóng hiện ngân. Mặc dù có vẻ như ít một chút, nhưng đây là hiện ngân. Lấy kinh nghiệm của hắn, nhìn một cái mà biết là chất lượng cực thuần hiện ngân. Độ tinh khiết vượt qua 9/9. Quả nhiên nghe thanh y nói, đây là 3.000 lượng hiện ngân. Hơi đồng hồ tiểu phụ nhân tâm ý, Nạp Chân Tiên Đồng nhíu nhíu mày. Bấm niệm pháp quyết niệm chú, lung tung khoa tay một phen, nói, pháp thuật đã thi, mẹ con nghe theo mệnh trời. Sắp hiện ra ngân thu, đang muốn rời đi, đã thấy thanh y ngạc nhiên, nhanh như vậy liền thành. Nạp Chân Tiên Đồng thân hình trì trệ, lại tức giận không vui, gấp làm gì, từ trên cổ tay lấy xuống vòng ngọc, làm cái pháp, kia vòng tay bên trong phun ra một gợn nước, trên không trung hóa thành kim sắc hồng quang, đem cùng thanh y trên thân lúc, lại bị hắn âm thầm bấm niệm pháp quyết thu, một trận dày vò về sau, thanh y quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ thượng tiên thi pháp. Nạp Chân Tiên Đồng nói câu, bản tiên vạn sự nhưng cầu, nhớ kỹ, thanh y lần nữa dập đầu, vâng, thượng tiên pháp lực vô biên, tiểu phụ nhân sau này không thiếu được mời ích. Nạp Chân Tiên Đồng sau khi đi, Đoan Mộc Trường Chân nhận được Ngụy Chí Chân chuyển tới phi phù. Ngân Sa đảo bên trong canh giờ so bên ngoài chậm gấp đôi. Lần trước nhanh, lần này chậm. Đây là cái đạo lý gì? Tại cùng Đoan Mộc Sùng Khánh câu thông bên trong, vị đại thiên sư này cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Còn lần trước trong tấm ảnh trên biển cái kia điểm đen thật nhỏ, lúc này lại không, nói rõ kia có lẽ là vật sống. Thượng giới hải thú là cái dạng gì? Mấy người đều rất hiếu kỳ, cực muốn thấy một lần đến tột cùng, còn phải lại đi vào. Cách nửa tháng, đoàn người đi Quảng Châu phủ, đồng dạng tìm chỗ cung phụng tài thần đạo miếu xin âm dương. Lần này từ Dung Nương ra mặt, bày ở bàn thờ trên hiện ngân biến thành 1.000 lượng. Nạp Chân Tiên Đồng vẫn là xuất hiện, nhưng lần trở lại này hắn xuất hiện đến tương đối gian nan. Thân ảnh lơ lửng không cố định hơn nửa ngày mới ngưng tụ thành thực hình. Tại lừa gạt Dung Nương một trận về sau, đem 1.000 lượng hiện ngân cuốn đi. Trước khi đi cáo chi Dung Nương, hắn, vạn sự nhưng cầu, nhưng cung phụng quá ít, pháp lực chỉ sợ, thi không kịp thân, khó có công hiệu, lại rất khó cảm ứng được nàng khẩn cầu, không nhất định có thể hạ giới. Nhưng Đoan Mộc Trường Chân bất vi sở động, tiếp tục đột phá hạn cuối. Lần này ra mặt chính là từ Nam Phượng Đảo gấp trở về Ngụy Chí Chân. Bàn thờ trên bạc giảm đến 800 lượng, xin âm dương về sau, quả nhiên không có mời đến Nạp Chân Tiên Đồng. Thế là Ngụy Chí Chân tăng thêm 100 lượng, vẫn không có. thêm trở lại 1.000 lượng. Nạp chân tiên đồng xuất hiện, nói rõ 1.000 lượng liền là nạp chân tiên đồng nói tới cảm giác lằn danh. Luân phiên nhập đảo về sau, Triệu Nhiên vỗ xuống đại lượng ảnh chụp, nhưng đến tận đây đã mất càng lớn tiến triển. Đoàn Mộc Sùng Khánh tuyên bố, lần thứ hai Ngân Sa đảo khảo sát đến đây là kết thúc. Trở về phân tích về sau lại chủ bị lần thứ ba khảo sát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.